thời gian qua, đã có lúc nước mắt anh nuốt ngược vào trong cay đắng. Tự mình trách vì không trói được tiếng yêu, vì anh muốn quan tâm em bằng tất cả những yêu thương bao năm anh có được, mà sao mắt môi em vẫn chưa khi nào bằng lòng. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi, đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng, giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua, dù điều này làm anh đau hơn cả tới thiên đường. Chẳng biết phải khóc hay cười những khi nhớ em, rồi lo lắng ổn không nếu em thiếu ai. Ngủ ngon nhé em thân yêu của anh, đừng bắt màn đêm len vào đôi mắt tròn, vào buổi sáng hôm sau bình yên như chưa yêu nhau. Giờ thì anh đã can đảm để rời xa em rồi, đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng, giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua, dù điều này làm can đảm để rời xa em rồi, đừng khóc nhé em người ơi, dù rằng đường mình chung đôi anh từng ngỡ sẽ dài. Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng, giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười và cảm ơn em ngày qua, dù điều này làm anh